Ngày tháng nhận kẻ thù làm mẹ của công chúa. Chương 11, phần 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu dường như nhận ra điều gì đó, đồng tử co rút, giọng nàng ta run rẩy. Bản cung không làm gì cả, là nàng ta tự ngã vào đống lửa. Ta lạnh lùng nhìn nàng ta, hôm nay ta cũng chẳng làm gì cả, là người tự khó sinh mà c h ế t ở đây thôi. Nói xong, ngay cả ta cũng bật cười. Hoàng hậu nghiến răng, đồ tiện nhân, ngươi dám, nếu ta c h ế t ở đây, hoàng thượng sẽ không tha cho ngươi đâu. Thái tử cũng không tha cho ngươi, nhất định sẽ khiến ngươi giống như mẹ yêu tinh của ngươi. Bị lửa thiêu thân, thân xác cho chó ăn. Ta chỉ vào bát thuốc đã cạn đặt trên bàn. Thật sao? Sau này khi mẫu hậu uống thuốc an thai, chẳng lẽ không nếm ra có gì không ổn sao? Trong phương thuốc của triều đại này quả thật có cách lấy huyết bổ huyết. Có lẽ hoàng hậu đã nếm ra, nhưng nàng ta không quan tâm đó là m á u của ai. Ta nhìn cái bụng tròn vo của nàng ta, khẽ cười. Máu của người thân quả nhiên bổ dưỡng. Thái tử, ngươi đã làm gì thái tử? Giọng nàng ta run rẩy dữ dội, giống như đêm mẫu phi qua đời. Ta cũng nằm phủ phục trên nấm mồ hoang, run rẩy đến không thở nổi. Ta tốt bụng sửa lời cho nàng ta, phải gọi là phế thái tử, thánh chỉ do chính miệng thánh thượng ban xuống. Đồng tử của hoàng hậu đột nhiên mở to. Ta tươi cười, thuốc bổ mà ngươi uống hàng ngày chính là m á u đầu tim của phế thái tử đấy. Hiện giờ hắn ta đang thoi thóp trong phế cung đấy. Theo ý của ngươi, mỗi ngày ta lấy m á u của hắn ta. Bây giờ hắn ta hận ngươi thấu xương rồi. Ánh sáng trong mắt hoàng hậu dần dần tắt. Nàng ta hoang mang ôm lấy cái bụng dị dạng, mặt như tro tàn, mùi tanh trong điện nồng nặc quá, khiến ta chóng mặt. Khi ta bước ra khỏi cửa điện, chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại, ngươi đừng vùng vẫy nữa. Đứa con trong bụng ngươi vốn đã là tử thai, ngươi uống quá nhiều thuốc an thai, khiến tử thai phát triển quá lớn. Hôm nay chắc chắn là một xác hai mạng. Răng hoàng hậu cọt kẹt va vào nhau, có lẽ là lạnh, cũng có thể là do đau. Không thể nào, thái y nói thai nhi trong bụng bản cung rất khỏe mạnh. Ta nhìn ánh xuân tươi đẹp ngoài điện, hơi thất thần. Hoàng hậu nương nương, trí nhớ của ngươi kém quá. Trước đây quả thật có một thái y trẻ khuyên ngươi ngừng thuốc, nói thai nhi trong bụng ngươi có vấn đề. Chính ngươi nói hắn nguyền rủa hoàng tử, hạ lệnh đánh c h ế t hắn. Tử thai trong bụng ngươi, cả thái y viện đều nhìn ra, nhưng bọn họ không dám nói. Miệng của bọn họ là do ngươi bịt lại. Ta quay đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng ta. Mọi quả báo, cứ chịu đi, xuống gặp những người c h ế t oan kia, nhớ sám hối với họ. 19. A Nhược báo với ta hoàng hậu đã tắt thở khi đêm đã khuya. Nàng ta bị đau đến chết, hình dáng khi c h ế t vô cùng ghê rợn. Trong Khôn Ninh cung, không một ai dám dọn dẹp thi thể. Ta đặt chén trà xuống, đứng dậy đi đến Tê Vân Hiên, nơi từng ở cùng mẫu phi 6 năm trước. Từ ngày ta chuyển đến Khôn Ninh cung, ta chưa từng quay lại đây. Mẫu phi, ta quỳ ngồi trước y quan chủng được dựng vội ngày ấy. Ta hé miệng có rất nhiều lời muốn nói, cuối cùng chỉ thốt ra một câu: y quan chủng, mộ già chỉ chôn quần áo và mũ mão của người đã khuất khi không tìm được thi thể. Người cứ đi đi. Đêm đó, ta dựa vào y quan chủng của mẫu phi, ngủ một giấc yên bình duy nhất trong 6 năm qua. Ta lại mơ thấy mẫu phi. Ta nghe nói duyên phận chưa chọn sẽ dùng giấc mơ để hoàn thành. Vì vậy tối nay ta lại một lần nữa mơ thấy mẫu phi. Trên người nàng không còn là bộ váy múa chuông bạc cháy xém ấy. Nàng ấy mặc lễ phục, rạng rỡ xinh đẹp, hệt như thần phi tiên tử. Thanh Ngô, mẫu phi cứ im lặng nhìn ta như vậy, không nỡ rời mắt, từ nay về sau, mẫu phi sẽ không đến trong mơ của con nữa. Con phải chăm sóc bản thân thật tốt. Cách chương.